Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, dừng chốc. Cảm giác lại muốn xong. Lý Chiến Thần theo Hà Phủ rời đi tin tức. Kỳ thật tại cùng ngày liền đã truyền ra. Bất quá ảnh hưởng cuối cùng vẫn là không có lớn như vậy. Cho đến ngày thứ hai tin tức mới hoàn toàn truyền ra. Cái này khiến rất nhiều thế lực bắt đầu hiếu kỳ Hà gia đến cùng là cái gì gia tộc. Tại sao lại nhường Lý Chiến Thần đến nhà đến thăm. Bất quá, vừa định đối Hà gia hiểu rõ. Mặt khác một tin tức, một cái hấp dẫn rất nhiều thế lực, cũng không có thể nói là hấp dẫn, mà là lộn xộn. Dù là chính là Hạ Vô Ưu cũng là trước tiên cùng Hoàng Trấn gặp mặt. Tin tức xác định, Hạ Vô Ưu sắc mặt có thể nói là cực kỳ khó coi. Phía Tây truyền về cùng phương Nam truyền về không sai biệt lắm. Hẳn là xác nhận Hoàng Trấn sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Hiển nhiên đụng phải đại sự, mà Hạ Vô Ưu lông mày càng là nhíu lại. Dòng chính ở giữa có ăn ý. Tin tức này dù là chính là truyền, cũng là tại đại hạ tham dự đoạt đích trong gia tộc truyền bá. Những này đoạt đích gia tộc sẽ không ngốc đến tiết lộ ra ngoài. Hạ Vô Ưu ánh mắt thì thào, chân mày nhíu, đơn giản tựa như có thể gạt ra nước tới. Không rõ ràng, tin tức truyền ra là sự thật. Ta được đến tin tức, phía Tây chư tộc đã ngo ngoe muốn động. Hoàng Trấn lắc đầu, hiện tại bọn hắn liền rất bị động. Hạ Vô Ưu trầm mặc, bởi vì truyền đi tin tức quá lớn. Hạch tâm nội dung chỉ có một cái. Hạ Hoàng không từ bỏ, muốn tự lập thái tử. Đại hạ một khi bởi vì Cửu Long đoạt đích loạn, Hạ Vô Ưu thì thào, có chút không dám nghĩ tiếp. Tại đại hạ quốc xung quanh, nhưng không có cái gì nhỏ yếu thế lực. Dù là chính là phía Tây chư tộc liên hợp lại, thực lực tổng hợp chênh lệch đại hạ một tuyến, cũng không kém bao nhiêu. Mà mặt phía Bắc sói sư chi địa, lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải Hạ Vô Địch trấn thủ ở nơi đó, đoán chừng bây giờ còn đang đánh trận. Mặt phía Nam, Đại Chu quốc tính công kích không mạnh. Thế nhưng là theo hiện tại truyền về tin tức, đối với Thuận Châu, cũng là nhìn chằm chằm. Dù sao chung quanh tam phương thế lực cùng rất rõ ràng. Đại hạ quốc sách, Hạ Hoàng nếu là không thoái vị, tự lập thái tử, liền mang ý nghĩa Cửu Long đoạt đích hung hiểm không gì sánh được. Một khi đại hạ loạn, tiến vào bên trong hao tổn, kia mang ý nghĩa, vô cùng có khả năng đối mặt với tứ phía vây công. Như thế, không chết cũng sẽ phủ rơi lớp da. Đây cũng chính là Hạ Vô Ưu khi biết tin tức về sau, trước tiên về tới phủ đệ nguyên nhân. Mà cái khác thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được tin tức. Trong lúc nhất thời, đại hạ rất nhiều thế lực đều là bắt đầu chìm dấu vết. Thiên hạ các khi biết tin tức về sau, trước tiên phong bế thiên hạ các môn. Rất nhiều đoạt đích thế lực ở giữa bắt đầu tích cực đi lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hạ hết thảy cắt không tầm thường, làm cho cả đại hạ quốc đô mạch nước ngầm càng phát phun trào. Bất quá, lúc ban đầu tin tức truyền bá cũng chỉ là tại tất cả đại thế lực bên trong, về sau càng là chậm rãi truyền cùng một chút bên trong thế lực nhỏ. Tin tức càng phát truyền bá, đại hạ quốc đô vô cùng an tĩnh, tựa như là sự tĩnh lặng trước cơn giông tố. Mà một đoạn này thời gian, Hà An chỗ nào cũng không có đi. Đạt đến Tráng Hà về sau, hắn bắt đầu nghiên cứu một chút công pháp, cốt mạch cơ sở, chỉ có một ít mở ra xương cốt động tác. Không có cái gì công pháp có thể nói. Có thể Tráng Hà không đồng dạng. Tráng Hà đối với tức có càng sâu xa hơn ứng dụng. Vận khí chi pháp, tạo thành rất nhiều kiếm chiêu, kiếm thức, cùng đối với thân thể gia trì vân vân. Hà gia lấy văn thần lập nghiệp, không có quá nhiều công pháp điển tịch. Hà An một đoạn này thời gian, tại đem Hà gia tu luyện điển tịch toàn bộ nhìn một lần. Cuối cùng, đem củng cố kiếm ý xuất quan Hà Trấn Nam kêu tới. Hà gia công pháp quá ít, cũng quá cấp thấp. Ngươi xem một chút có hay không cơ hội tìm một chút điển tịch trở về. Hà An nói có chút dừng lại, nghiêm túc đánh giá trước mặt Hà Trấn Nam. Đánh giá hồi lâu, Hà An cảm giác rốt cục xác định một chuyện. Đó chính là Hà Trấn Nam dụng tóc cũng không phải là ảo giác của hắn. mà là sự thật. Trước một đoạn thời gian Hà Chấn Nam còn một đầu tóc đen dày đặc. Lúc này lại có một loại hướng địa trung hải làm chuẩn ý tứ. Mép tóc dày rõ ràng tăng lên không ít. Tu luyện dụng tóc, Hà An ánh mắt toát ra thật sâu im lặng. Dù là trước mắt chính là sự thật, hắn y nguyên còn có chút không thể tin được. Hà Chấn Nam đón Hà An ánh mắt, rất tự nhiên sờ soạng chính một cái đầu. Trong ý nghĩ từng đợt phong bạo, một hơi về sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Một bức quen thuộc tại tâm bộ dạng, mặc dù chỉ là một hơi, nhưng Hà Chấn Nam trong óc đã qua ngàn vạn ý nghĩ. Hiển nhiên tộc trưởng cho rằng hiện tại công pháp chế ước Hà gia phát triển, sau đó để cho mình phân loại thu dọn một cái công pháp, sau đó tiến hành ưu hóa, mà lấy tộc trưởng chỉ điểm Hà Tây kiếm ý, lại chỉ điểm tự mình lĩnh ngộ kiếm ý, kia tộc trưởng cho rằng Hà gia hẳn là muốn đi kiếm đạo. Tộc trưởng chỉ điểm mình nhi tử lĩnh ngộ bá đạo cùng bất khuất kiếm ý, tự mình thì là lĩnh ngộ quân tử kiếm ý. Tộc trưởng cũng đã từng nói, sinh là nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng. Vậy hiển nhiên Hà gia nhất định phải từng cái muốn đỉnh thiên lập địa. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ân là cái này lý. Quả nhiên, ta mạnh lên. Tộc trưởng một câu, ta liền lĩnh ngộ nhiều như vậy. Một hồi trở về suy nghĩ lại một chút, xem có hay không ý tứ khác. Đầu não phong bạo phía dưới Hà Chấn Nam, rất tự nhiên sờ soạng chính một cái đầu. Đối với dạng này trạng thái, hắn liền rất hài lòng. Người gần nhất có phải hay không rơi mất rất nhiều tóc, Hà An đánh giá hồi lâu. Dù là cảm giác sự thật đã bày tại trước mặt, hắn vẫn là muốn hướng Hà Chấn Nam chứng thực một cái. Ân, ngài nói rất đúng, tóc sẽ ảnh hưởng ta mạnh lên. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam lúc trước về sau thói quen sờ soạng chính một cái đầu. Nụ cười trên mặt hắn càng thêm sán lạn. Hắn thấy, đây chính là đối tộc trưởng đối với hắn tán thành. Bằng không, trước đó tự mình cũng rụng tóc, mà lại rất rõ ràng. Vì sao không hỏi, hết lần này tới lần khác lĩnh ngộ kiếm ý về sau, mới tán thành tự mình. Cái này không phải liền là bởi vì tộc trưởng đối với hắn yêu cầu cao. Hà An nhíu mày, tóc sẽ ảnh hưởng mạnh lên. Biến ngốc liền mạnh lên. Không phải là tự mình trước đây câu nói kia, mới khiến cho lão tộc trưởng lĩnh ngộ kiếm ý. Hà An càng nghĩ càng là cổ quái. Đánh giá lão tộc trưởng một cái, trong lòng có chút bó tay rồi. Càng làm cho trong lòng hắn phát lạnh chính là, kia không hợp thói thường, đẳng thức. Hắn đã từng nói tao thoại nhiều lắm, nhiều chính hắn cũng đếm không hết. Thậm chí còn đã từng đối một người nói qua, tự mình tương lai chắc chắn vắt ngang vạn cổ. Cái này khiến trong lòng hắn trong nháy mắt dâng lên một tia cảm giác cấp bách. Chuyện này là sao? Chấm ngoặc kép, Hà An trong lòng hùng hùng hổ hổ. Có chút sinh không thể luyến. Hắn cũng cảm giác tự mình TM thật rất không có mặt bài. Hệ thống thức tỉnh chậm coi như xong. Tự mình năm đó thổi như bức. Từng cái bị thực hiện. Thực hiện còn không phải chính mình. Trọng yếu nhất chính là, tự mình năm đó thổi, cũng không chỉ có Lý Tư, Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn bọn người, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể, đạp phá thương khung, chém phá thế gian, như vậy nói không ít, còn có kia vắt ngang vạn cổ, tức xuất thế, là trấn áp hết thảy địch. Hạ An trong đầu nghĩ đến những cái kia bá đạo dị thường lời nói. Hắn có chút tự bế. Bởi vì hắn luôn cảm giác tương lai tất nhiên sẽ có một cái vắt ngang vạn cổ đại đế xuất hiện ở trước mặt mình. Lúc này, một trận cường hoành kiếm ý bốc lên, phảng phất tựa như là một cái sắp núi lửa bộc phát. Cực kỳ tập trung, cực hạn tại Hà phủ bên trong. Hà Chấn Nam cùng Hà An liếc nhau một cái, thân thể khẽ rung lên, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía một cái tiểu viện. Quỷ khách khanh kiếm ý muốn đột phá, giống như gặp bình cảnh. Chấm ngoặc kép, Hà Chấn Nam làm kiếm ý lĩnh ngộ người. Trước đó liền cảm nhận được người mặt quỷ kia tạm thời bạo phát đi ra cường hoành kiếm ý. Cũng biết rõ người mặt quỷ gần nhất một đoạn thời gian giống như tại lĩnh ngộ kiếm ý. Nghiêm lệnh Hà gia người, không nên quấy rầy. Lâm môn một cước, muốn đột phá, Hà An kiếm ý trải qua hệ thống ưu hóa. hiển nhiên mạnh hơn Hà Chấn Nam không chỉ một điểm nửa điểm. Đối với kiếm ý cảm giác, hiển nhiên không phải Hà Chấn Nam có thể so sánh. Có thể hắn ngữ khí có chút dừng lại, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía ngay tại đón gió trận trận rừng trúc, theo gió mà động rừng trúc, giống như là cảm giác được cái gì. Đong đưa biên độ càng lúc càng lớn, kia quật cường trúc lễ, lắc lư bên trong mang theo kháng cự. Rừng trúc, cảm giác lại muốn xong. Hà An toát ra một cái ý nghĩ. Yên lặng nhìn chăm chú vào vừa mới cấy ghép tốt rừng trúc. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia chân quý. Phảng phất bỏ lỡ liền không tại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.